Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, giỏi tính toán. Cát Đông hút hơi suy nghĩ, cái kia 9 vệt sáng lại rụt trở về, Phong Thi Hoàn bên trong hai đầu kim giáp cương thì lại cáu kỉnh gầm rú một tiếng. Tiếp theo lại bò ở trên mặt đất, một bộ lười biếng. Sinh không thể đọc bộ dạng, hết cách rồi, gặp hai đầu kim giáp cương tiêu hao âm sát hàn khí tốc độ thực sự quá nhanh. Đoạn thời gian gần đây Cát Đông Húc đã cấm chỉ chúng nó ở Phong Thi Hoàn bên trong tu hành. Hai đầu kim giáp cương không có thể hấp thu âm sát hàn khí. Tự nhiên phiền muộn khó chịu, giữa lúc Cát Đông Húc 9 vệt sáng rụt trở về thời khắc. Có một xanh một ngân ánh sáng từ trời ngoài rìa cắt tới. Màu xanh là một thanh phi kiếm. Chỉ là phi kiếm này xuyên qua không mà đến. Thanh thế so với Đông Vũ Dung thanh lịch kiếm muốn lớn hơn rất nhiều. Gào thét xuyên qua bầu trời. Không chỉ có mang theo trận trận cuồng phong. Hơn nữa cuồng phong kia dĩ nhiên còn mang theo nóng bức khí tức. Màu bạc là một thanh loan đao. Loan đao như trăng. Rõ ràng là Lạc Hậu một bước nhảy lên không mà đến. Nhưng rất nhanh nhưng đuổi kịp phi kiếm. Thanh Viêm Tông Đậu Hưng lão tổ, Phong Ma Tông Phong Ảnh lão tổ, quan chiến người thấy thế dồn dập kinh hô lên. Minh Diệt lão tổ ba người gặp một kiếm một đao xuyên qua không mà đến. Khí thế rất lớn, ánh kiếm lưỡi đao càng là nhắm thẳng vào Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị lão tổ. Không khỏi tất cả đều sắc mặt chợt biến, giỏi tính toán, Minh Diệt lão tổ gặp một kiếm một đao xuyên qua không mà đến. Càng là sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Nghiến răng nghiến lợi nói, Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị lão tổ, do dự một chút, vẫn là thu hồi tế ở không trung ngũ hành âm sát minh cốt. Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông hai vị kim đan trung kỳ lão tổ đích thân tới. Cũng ra tay ngăn, mặc bọn họ có gan to hơn nữa. Cũng không dám cùng bọn họ đối chiến. Đông Vũ Dung vợ chồng gặp Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị lão tổ thu hồi ngũ hành âm sát minh cốt. Lại cảm nhận được có cường đại khí tức từ sau phương bao phủ tới. Theo bản năng địa xoay đầu nhìn tới. Rơi vào trong mắt là một xanh một ngân hai tia sáng mang. Bất quá ở cái kia một xanh một ngân hai tia sáng mang phía sau giữa không trung bên trong. Lăng không đứng thẳng một vị nam tử mặc áo xanh. Nhưng là vừa nãy chuẩn bị xuất thủ Cát Đông Húc. Đạp không mà ra. Bây giờ còn đến không kịp lui về. Tương đối với những người khác rời chiến trường đặc biệt gần. Đặc biệt dễ thấy. Đông Vũ Dung vợ chồng thấy thế cả người không khỏi chấn động. Viền mắt bất chi bất giác bên trong có một chút ướt át. Người khác không biết Cát Đông Húc tại sao biết cái này giống như tới gần chiến trường. Nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng nhưng rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải là có Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông người nhúng tay. Hiện tại liền là bọn hắn trưởng giáo lão gia ra tay rồi. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng nhìn mình, âm thầm hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động lại trở về lùi. Chỉ là Cát Đông Húc trở về lùi thời gian, rõ ràng cảm thấy có hai đảo ánh mắt bén nhọn đảo qua chính mình. Chỉ là hắn xác thực chính là Long Hổ cảnh 8 tầng tu vi. Coi như Đậu Hưng lão tổ cùng Phong Ảnh lão tổ có kim đan trung kỳ cảnh giới. Cũng là không nhìn ra đầu mối gì, vì lẽ đó Đậu Hưng cùng Phong Ảnh hai lão tổ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đảo mắt đến rồi Minh Diệt lão tổ đám người trước mặt. Minh Diệt lão tổ đám người coi như đối với Đậu Hưng cùng Phong Ảnh hai người nhúng tay có nhiều hơn. Nữa bất mãn, thời gian này cũng không dám mất lễ nghi. Đầu tiên là lên trước chắp tay hành lý, sau đó mở miệng hỏi nói. Không biết hai vị chân nhân mới vừa xuất thủ cản là ý gì? Quan gia nên cởi không nên buộc. Mọi người đều là tu sĩ kim đan. ta cùng Phong chân nhân không muốn thấy các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương. Suốt đời khổ tu trôi theo dòng nước, nay mới ra tay cản. Đậu Hưng mở miệng nói, Minh Diệt lão tổ sống mấy trăm tuổi. Đậu Hưng thốt ra lời này, bọn họ liền rõ lường bọn hắn dụng tâm hiểm ác, không khỏi tức đến phổi đều phải nổ, đặc biệt là Minh Diệt lão tổ bị tổn thương căn cơ. Trong lòng càng là phẫn nộ, sắc mặt đều khó khống chế trở nên âm trầm, nói, hai vị chân nhân, có ý tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng hai người này giết ta Minh Hồn môn hộ pháp trước. Bây giờ lại làm tổn thương ta đông đảo môn nhân đệ tử. Không giết hai người này, không chỉ có khó tiết mối hận trong lòng của ta, ta cũng không có cách nào hướng về ta Minh Hồn môn chết đi môn nhân bàn giao. Nói như vậy, Minh Diệt môn chủ là không chuẩn bị nghe ta khuyến cáo. Đậu Hưng nghe vậy cười lạnh, hai mắt lộ ra như kiếm ánh mắt, một cỗ khí thế cường đại tuế thân thể mà ra. Thiên địa bỗng dưng liền nổi lên một trận cuồng phong. Minh Diệt lão tổ ba người hai mắt đồng thời nhìn phía Đậu Hưng, sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Minh Diệt môn chủ tâm tình lão phu cũng có thể hiểu được, bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đã bỏ ra đánh đổi trận chiến này, bọn họ đã nghiêm trọng thương tổn tới căn cơ, thương thế coi như có thể chữa trị, nhưng tu vi chỉ sợ cũng này dừng bước. Đây đối với chúng ta người tu hành nhưng là cực kỳ thống khổ việc. Hơn nữa, Minh Diệt môn chủ còn có Diêm Tàng, Hoang Quỷ hai vị đạo hữu, chẳng lẽ đã quên này biển rộng bên dưới, nhưng còn có Cửu Long Điện mắt nhìn chằm chằm sao? Chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc chính là có quy định, tu sĩ Kim Đan trong đó nếu không là sinh tử đại thù, là không thể sinh tử đánh nhau. Gặp Minh Diệt lão tổ ba người trầm mặc không nói, Phong Ảnh mở miệng nói, Minh Diệt lão tổ ba người nghe vậy sắc mặt lần thứ hai thay đổi mấy lần, ánh mắt lại chuyển hướng Đông Vũ Dung vợ chồng. Trên người bọn họ từ trên xuống dưới qua lại quét nhiều lần, xác nhận hai người này chính như Phong Ảnh lão tổ nói, căn cơ khẳng định đã nghiêm trọng bị thương, coi như thương thế có thể chữa trị, tu vi cũng khẳng định liền như vậy dừng bước. Cuối cùng mặt âm trầm mãnh xoay người, liền ngay cả chào hỏi đều không cùng Đậu Hưng cùng Phong Ảnh hai vị lão tổ đánh một tiếng, liền vung tay lên, cuốn lên đoàn đoàn mây đen, trận trận âm phong, mênh mông cuồn cuộn vãng lai đường trở về. Hừ, Đậu Hưng cùng Phong Ảnh hai vị lão tổ gặp Minh Diệt ba người nén giận phất tay áo rời đi, trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ, bất quá cũng không có ra tay ngăn. Chính như bọn họ lúc trước nói, này biển rộng bên dưới còn có Cửu Long Điện mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám dễ dàng giết chóc tu sĩ Kim Đan yếu bớt Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thực lực. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, hai tông thái độ vẫn là vừa muốn đè ép những thế lực khác quật khởi, không để những thế lực khác lấy bọn họ mà thay thế. Một phương diện khác nhưng lại muốn cho phép sự tồn tại của bọn họ cùng phát triển, sẽ không giết bọn họ, bằng không một khi Cửu Long Điện thật muốn giết đến tận cửa, bọn họ hai tông liền muốn thủ đương xông tới. Bọn họ ở bên cạnh quan chiến đến như thế khẩn yếu thời cơ mới ra tay, mục đích cũng chính là muốn để các phe thế lực khác duy trì ở bọn họ khả năng khống chế trong phạm vi, bằng không bọn họ thật muốn hữu tâm khuyên can, sớm liền ra tay rồi, lại làm sao kéo đến bây giờ. Đa tạ hai vị chân nhân ra tay giúp đỡ, Đông Vũ Dung vợ chồng sống mấy trăm tuổi, tự nhiên cũng rõ ràng hai người dụng tâm, trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng vẫn là lên trước cúi đầu ôm quyền nói cảm ơn. Ai, lão phu vẫn là đến chậm một bước a. Hiền Khang Lệ hai người bây giờ nghiêm bị thương nặng căn cơ, e sợ cần nhiều hạt lục phẩm chữa thương thánh đan phương mới có thể ổn định thương thế, nhưng muốn tu vi tiến thêm một bước nữa nhưng là rất khó. Bất quá trời không tuyệt đường người, ta Thanh Viêm Tông cũng có một chút gốc gác. Hay là tương lai có thể giúp các ngươi đột phá này cảnh khốn khó cũng không nhất định. Hai vị theo ta về Thanh Viêm Tông làm sao? Đậu Hưng nói, ta Phong Ma Tông luyện đan điện bên trong còn cất kỹ mấy hạt lục phẩm chữa thương thánh đan. Chỉ cần hai vị theo ta về Phong Ma Tông, lão phu hiện tại là có thể làm chủ mời tông chủ đem cái kia mấy hạt lục phẩm chữa thương thánh đan lấy ra cho Hiền Khang Lệ phục dụng. Phong Ảnh lão tổ gặp Đậu Hưng đoạt trước tiên mời, âm thầm khó chịu, liền vội vàng đi theo nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.